chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3856, chương 3767, Hoàng Tuyền buông xuống. Oanh, con dấu đánh xuống, hắc bạch vô thường thân hình lui nhanh, cuồng bạo lực lượng tiết ra, không gian tạo nên từng tầng kim sắc gợn sóng. Bạch, Nhiếp Hồng tụ nắm lấy thời cơ, trong tay phất trần tăng vọt, giống như một đầu ngân hà từ cửu thiên rủ xuống. Những nơi đi qua, không gian đều đóng băng, thì vào thời khắc này, rít lên một tiếng vang lên, ngưu đầu to lớn thân thể cất cao, mưa lớn hắc khí đem cái kia phất trần xông mở, ngưu đầu to lớn không gì sánh được quyền đầu oanh ra. Cường đại kinh khí nhấc lên phong bão đem 10.000 dặm tầng mây thổi tan. Nhiếp Hồng tụ cùng Thanh Thành Sơn áo xanh kiếm khách bị cái này kinh khí bức lui. Mạnh Vân sắc mặt lạnh lùng, đứng ở hắc bạch vô thường trên không, đôi mắt băng lãnh, đại Phật tự đại hòa thượng bóng loáng đầy mặt, giống như Di Lặc Phật giống như cười, trong tay kích thích tràng hạt. Nhiếp Hồng tụ cùng áo xanh kiếm khách sắc mặt lạnh lùng. Hắc bạch vô thường nhìn lấy bọn hắn, ngưu đầu tại hai người bọn hắn sau lưng, một đôi trâu mắt mắt nhìn chằm chằm. Hắc vô thường phạm vô cứu âm hiểm cười, cùng bạch vô thường Tạ Tất An mỗi người bóp lấy phức tạp thủ ấn đánh nhập hư không. Bỗng nhiên ở giữa, mọi người cảm giác trước mắt trời đất quay cuồng. Một vòng huyết hồng mặt trời theo bình địa mặt từ từ bay lên. Âm phong càn quấy, vô số chỉ đen xì âm hồn tại chung quanh bọn họ càn quấy. Mạnh Vân các loại trong lòng người hơi hồi hộp một chút. Không tốt, bốn người bọn họ cấp tốc lùi lại. Ngưu đầu nhẹ hư một tiếng, trong tay vung ra ngàn trượng xiềng xích màu đen. Có người như trường long gào thét mà đến. Mạnh Vân tra quát một tiếng, nhất kiếm tây lai, bạch, hắn trường kiếm chém ra, kiếm quang sáng chói chói mắt chém ra, đem ngưu đầu xích sắt đánh bay trở về. Ngay lúc này, theo cái kia huyết nhật bên trong xuất hiện một điểm đen. Cái kia điểm đen tại trong mắt mọi người bỗng nhiên phóng đại. Một trận phong cách cổ xưa thanh đồng cổ kiều dường như theo bỉ ngạn kéo dài tới. Mang theo không gì địch nổi lực lượng hạ xuống tại Mạnh Vân bọn người đỉnh đầu. Oanh, đại Phật tự đại hòa thượng sắc mặt ngưng trọng, một cái cổ ấn hướng lên đánh ra, cùng cái kia thanh đồng cổ kiều đụng vào nhau. Oanh, tiếng vang sau đó, cái kia cổ ấn bị cổ kiều đánh bay trở về, ngược lại là đem đại hòa thượng nện vừa vặn. Phốp, hắn miệng phun bốc kim quang huyết dịch lùi lại ra ngoài. Mạnh Vân tê cả da đầu, trường kiếm trong tay bảo vệ chính mình thân thể, nhưng cũng bị cổ kiều đánh bay, nặng như duyên hống huyết dịch trời cao rơi vãi. Nhiếp Hồng tụ trường kiếm huy sái ra vạn trượng hàn quang. Một cái băng tuyết thế giới đem thiên cung bao trùm, nhưng trong khoảnh khắc vỡ nát, đem nàng cũng đụng bay ra ngoài. Áo xanh kiếm khách cố bất cập người khác, hóa thành một đạo kiếm quang trốn chạy, sau đó bị cổ kiều đánh trúng, từ không trung rơi vào Mạnh Vân bên cạnh bọn họ, mỗi người khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Cái này cổ kiều cường hãn đến để bọn hắn không sinh ra phản kháng chi sắc tới. Nại Hà Cầu, Mạnh Vân ta lấy ở ngực nhìn lấy cái kia cổ kiều thượng cổ chữ nói ra. Không nghĩ tới các ngươi thế mà mời ra Nại Hà Cầu. Trách không được như vậy không có sợ hãi. Áo xanh kiếm khách sắc mặt trắng bệch, sắc mặt âm trầm phải nói lấy. A-di-đà Phật, đại hòa thượng sắc mặt tái nhợt chắp tay trước ngực nói. Trên mặt lại không có nụ cười. Nhiếp Hồng tụ lau khóe miệng vết máu, đôi mắt băng lãnh nhìn lấy hắc bạch vô thường, hận không thể đem bọn hắn hai xé thành mảnh nhỏ. Ha ha. Phạm Vô Cứu khẽ cười nói, không chỉ có là Nại Hà Cầu, thì liền Hoàng Tuyền chúng ta cũng cùng nhau mang đến. Các ngươi điên, Mạnh Vân gầm nhẹ nói, Các ngươi là muốn đem nơi này biến thành cái thứ hai địa ngục sao? Cộc, Hắc Vô Thường đánh một chút đầu lưỡi, dựng thẳng một ngón tay nói ra. Ngươi nói không sai, Mạnh Vân bọn người đôi mắt thoáng chốc thì bắt đầu nóng. Một phương địa ngục, cái kia đến chết bao nhiêu người a? Bọn họ đều không muốn nhìn trước mắt phồn hoa hóa thành một mảnh địa ngục. Giết, Mạnh Vân gầm nhẹ một tiếng. Thân thể giống như một đạo sao băng lướt đi. Khí thế mưa lớn đại khí, cuốn lên vạn lý phong vân. Sắc bén kiếm quang còn như mưa rơi rơi xuống. Nghiêu đầu mã diện hai người khóe miệng hơi hơi dương lên. Vù vù tương đương trong lúc đó. Bốn phía không trung cuồng phong gào thét. Một trụ huyết sắc quang trụ theo chân trời phong đô thành bên trong bắn vào thương khung. Thương khung huyết biến. Bạch Vô Thường bỗng nhiên lướt đến cái kia huyết sắc quang trụ. Trong tay chiêu hồn phiên vung một chút, vô số hồn phách từ bên trong bay ra. Thoáng chốc, gió lạnh rít gào, cái kia vô số hồn phách vòng quanh cái kia quang trụ bay múa. Phạm trưởng lão, Mạnh Vân nhìn lấy chính mình trưởng lão giống như điên cuồng đồng dạng vây quanh cái kia cột máu. Nhảy cẫng hoan hô, liền hô một tiếng. Nhiếp Hồng Tụ cùng Áo Xanh Kiếm Khách cùng Đại Hòa Thượng đều hô chính mình trưởng lão một tiếng. Đều là không có trả lời. Đột nhiên ở giữa, cái kia huyết sắc quang trụ trong chớp mắt mở rộng trăm dặm. Đem trăm dặm khu vực bao trùm. Toàn bộ không gian bên trong một mảnh huyết hồng. Mạnh Vân trong mắt lóe ra hung quang. Kiếm quang như là cỗ sao trổi rơi xuống. Đánh vào trăm dặm mây máu. Một tòa thanh đồng cổ kiều dường như theo bỉ ngạn mà đến. Giống như một đạo hồng quang đụng vào Mạnh Vân trên thân. Hoa, Mạnh Vân biến sắc, phun ra một miệng nồng đậm máu tươi bay rớt ra ngoài. Nghiêu đầu đôi mắt sáng lên, trong tay thổi lên sừng châu. Ô tương đương thê lương âm thanh vang lên. Tầng 18 địa ngục tái hiện, muốn đem Mạnh Vân triệt để đánh giết. Nhưng giờ phút này, theo trong bầu trời nện phía dưới vô tận băng lãnh huyền quang, giống như một đạo màn trời, đem nghiêu đầu tầng 18 địa ngục ngăn lại. Oanh, cả hai va chạm, cái kia băng lãnh huyền quang tiêu hao tầng 10 địa ngục sau cuối cùng tan rã. Nhiếp Hồng Tụ trong tay phất trần nổ tung, bụi tia bay múa đầy trời, mà nàng cũng biến sắc, bị dư âm đánh bay ra ngoài. Mạnh Vân nhìn lấy nghiêu đầu công kích, trường kiếm nơi tay, kiếm khí phun trào, phun ra vạn trượng kiếm khí chảm phía dưới. Đồng thời, Đại Hòa Thượng một chiếc đại ấn hướng nghiêu đầu rơi xuống. Áo Xanh Kiếm Khách ngự kiếm 3000, quét ngang mà ra, hủy thiên diệt địa tuôn hướng Hắc Bạch Vô Thường. Nghiêu đầu đối mặt Mạnh Vân kiếm khí, trong tay xiềng xích bỗng nhiên vung ra. Cùng kiếm khí kia đụng vào nhau, sinh ra kinh khí đem cả hai đẩy bay hơn 10 dặm. Đại Hòa Thượng con dấu biến mất, đi theo nghiêu đầu thân thể rơi xuống. Nghiêu đầu mí mắt nhảy một cái, dương mắt xem xét, nhất thời một câu ngọa tào. Sau đó bị con dấu hung hăng nện ở trên mặt. Ngao, nghiêu đầu một tiếng kêu đau, mà thần thân thể sụp đổ. Theo hư không bên trong cực tốc rơi xuống đất, đập ra một cái ngàn mét hố lớn. Hắc Bạch Vô Thường hai người mặt không đổi sắc, xoay tròn trong tay xích sắt tương thanh áo kiếm khách 3000 kiếm cản ở bên ngoài. Sau đó Nại Hà Cầu thừa cơ rơi xuống, nhất thời tương thanh áo kiếm khách đánh bay ra ngoài, máu tươi lớn lên vẩy, 10 phần chật vật. Đại Hòa Thượng sắc mặt ngưng trọng, Mạnh Vân bọn người truyền âm nói: "Chư vị, bọn họ lại Nại Hà Cầu ở bên, chúng ta càng vốn không phải là đối thủ, vì kế hoạch hôm nay cũng là triệu tập càng nhiều người đến trấn áp bọn họ. Tốt, trước hết để cho các nhà đệ tử rời đi trước, nơi này đã không phải là bọn họ có thể pha trộn." Mạnh Vân trả lời, người khác ào ào gật đầu. Sau đó mỗi người thông báo người trong nhà rời đi. Lúc này, truyền đến mã diện âm trầm thanh âm. Các ngươi còn muốn rời đi? Mạnh Vân bọn người không khỏi đồng tử đột nhiên co lại. Chỉ nghe thấy Mã Diện cười lạnh nói, Hoàng Tuyền cực cảnh, ra, theo hắn một tiếng này rơi xuống. Theo phong đô thành bên trong tuôn ra một cỗ nhơ bẩn dòng nước. Mạnh Vân cùng người khác vội vàng làm ra bản thân tất cả vốn liếng. Đem chính mình đệ tử dùng đại lực lượng ngang truyền đến bên cạnh mình. Mà cái kia Hoàng Tuyền chi thủy cũng trong nháy mắt liền đem trăm dặm bao trùm. Không hề đứt đoạn lan tràn ra phía ngoài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.